Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, ngươi vẫn là đổi một mục tiêu đi. Ta cũng không biết, Tiếu Trấn ngọn núi bất đắc dĩ lắc đầu. Theo lại đưa mắt nhìn sang Tô Nghĩa. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện thực lực quá cường đại. Duy nhất trông cậy vào, cũng chính là Tô Nghĩa có thể giống tại Ngọc Lan Thành một dạng sáng tạo kỳ tích. Tô Nghĩa nếu như có thể mang theo chuôi kia kiếm phôi liền tốt. Hà Duyệt thật sâu thở dài một tiếng, Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm uy lực nàng là tận mắt nhìn thấy qua. Giết hung thú quả thực cũng là chém dưa thái rau. Đáng tiếc là, Tô Nghĩa vẫn chưa mang theo trên người. Kể từ đó, Tô Nghĩa chiến đấu lực đem giảm xuống rất nhiều. Có thể hay không đánh bại Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện thì không được biết rồi. Gặp Tiếu Chiến Phong bọn người một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần hết sức liền tốt. Có thể hay không chiến thắng quan trọng ở chỗ hắn. Chỉ cần hắn thu được đầy đủ tích phân. Dù là Tiếu Chiến Phong bọn người một phần không được cũng không quan hệ. Tô Nghĩa, ngươi có nắm chắc không? Tiếu Chiến Phong thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa nhíu mày. Vấn đề không lớn. Được nghe, Tiếu Chiến Phong trùng điệp thở phào một cái. Lữ Trình mấy người cũng đều đánh lên một chút tinh thần. Người khác nếu như nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa tự quật khởi bắt đầu. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích, từng chưa thua trận. Gặp Tô Nghĩa có lòng tin như vậy, bọn họ nhất thời ăn một viên thuốc an thần. Tô Nghĩa nhắc nhở, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa tiến vào thí luyện tháp thời điểm. Các ngươi ôm nhau cùng một chỗ. Ta muốn đơn độc hành động. Mục tiêu của hắn là thí luyện tháp tầng thứ 3. Mà tầng thứ 3 là có tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Tiếu Chiến Phong bọn người căn bản là không thể đi lên. Minh Bạch, Lữ Trình bốn người ào ào gật đầu. Thực lực của bọn hắn quá yếu. Chỉ có thể giết một chút cấp thấp ma nhân cùng hung thú. Xem xét lại Tô Nghĩa. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Khẳng định phải đi săn giết đẳng cấp cao. Bọn họ như là theo chân. Sẽ nghiêm trọng liên lụy Tô Nghĩa. Các ngươi thương nghị một chút đối sách đi. Tô Nghĩa nhàn nhạt một câu. Đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Đúng lúc này, một tên thân mang màu xanh lam trang phục, dáng người thon dài cô gái trẻ tuổi theo bên cạnh hắn đi. Hả? Tô Nghĩa mi đầu bất chợt tới nhảy một cái. Nữ tử này cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ. Dung mạo vô cùng xinh đẹp. Có lẽ so ra kém Giang Phiêu Tuyết. Nhưng một chút không so Thu Băng Tuyền hàng ngũ kém bao nhiêu. Mặt khác, khí chất của nàng cũng vô cùng đặc biệt. Mặc dù là một nữ tử, lại không có một tia nữ tử mảnh mai chi khí. Ngược lại có một loại hiên ngang tư thế oai hùng. Tô Nghĩa ngược lại không phải là bị khí chất của nàng hấp dẫn. Mà là bởi vì cảm ứng bảo vật năng lực đưa tới cộng minh. Mà lại vô cùng mãnh liệt. Cái này cũng đã nói lên nữ tử này trên thân mang theo bảo vật. Đồng thời còn không chỉ một kiện. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến. Xinh đẹp nữ tử giống như có cảm giác. Quay người hướng về sau quét qua. Khi thấy Tô Nghĩa nhìn thẳng bốc lên nóng rực nhìn lấy chính mình thời điểm. Nàng lông mày nhíu chặt lên. Trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ giận. Khẽ quát nói. Còn dám nhìn. Cho ngươi tròng mắt giữ lại. Nàng bản năng coi là Tô Nghĩa tại rình mò mỹ mạo của nàng. Đem Tô Nghĩa trở thành háo sắc chi đồ. Tiểu tính khí thẳng nổ sao. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Hắn biết đối phương khẳng định hiểu lầm. Nhưng cũng không tiện giải thích cái gì. Dù sao có nhiều thứ càng tô càng đen. Nhất là cùng tính khí nóng nảy nữ nhân. Càng là giảng không thông đạo ý. Ta nhớ kỹ ngươi. Cho ta cẩn thận một chút. Xinh đẹp nữ tử lạnh hừ một tiếng. Quay người hướng phía trước đi đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa mộng. Chẳng phải nhìn thoáng qua. Cũng không có ác ý gì. Có cần phải như vậy phải không? Lúc này, Lữ Trình đi lên phía trước trêu ghẹo nói. Tô Nghĩa, ôn nhu cô gái xinh đẹp còn nhiều. Cái kia đàn bà nhỏ xem xét thì không dễ chọc. Ngươi vẫn là đổi một mục tiêu đi. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.